Vũ thần chúa tể, chương 4963, gạt bỏ Vũ Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, huyết hà thánh tổ bọn người là vô cùng hưng phấn. Bình thường, để cho bọn họ một mình giết vẫn tinh chí tôn bực này đỉnh phong chí tôn. Độ khó cực cao, đừng nói một mình, coi như là ba hai người liên thủ, cũng nhiều nhất đánh lui đối phương. Mà không cách nào đem chém giết. Thế nhưng hôm nay thật sự là quá thoải mái. Mỗi người chỉ cần phát huy ra bản thân thần thông. Có người khác tại, giết quá thoải mái. Tần Trần xung trận ngựa lên trước. Biến ảo làm một đạo thiểm điện. Cấp tốc bạo lướt về phía trước hoang cổ chí tôn đám người. Hắn vừa sải bước ra. Hư không vô tận trực tiếp biến mất ở dưới chân hắn. Trong khoảnh khắc liền hiện ra tại hoang cổ chí tôn đám người phía trước. Hư không trong, nhất đạo khủng bố kiếm ý trùng thiên dựng lên, thẳng chạm xuống. Hư, liền một người cũng dám cùng chúng ta đối kháng. Giết hắn, hoang cổ chí tôn thấy thế. Vốn có đều chuẩn bị rút lui hắn. Con mắt chợt sáng ngời. Giết, hoang cổ chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp một quyền đánh phía Tần Trần. Không chỉ có là hắn. Hoàng cổ chí tôn xung quanh cao thủ khác cũng đều ào ào phóng lên cao. Hướng về phía Tần Trần ào ào thi triển thần thông. Mọi người công kích trong nháy mắt hội tụ thành một dòng lũ lớn. Giống như đại dương mênh mông hướng Tần Trần đánh tới. Kiếm quang cùng hồng thủy tại trong hư không chợt va chạm. Oanh một tiếng. Một thanh trường cao vạn trượng kiếm khí hung hăng ngăn cản ngập trời hồng thủy. Chỉ sau một khắc, kiếm quang vỡ nát, mấy đại đỉnh phong chí tôn lực tổng hợp một kích đem Tần Trần chỗ thi triển ra kiếm khí trực tiếp nghiền nát. Sau đó hung hăng chấn động tại Tần Trần trên thân. Vô tận đại dương bao la, trong nháy mắt đem Tần Trần thôn phệ. Chết sao? Hoàng cổ chí tôn trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Quả nhiên vẫn là muốn xem mặt không có sau một khắc. Hồng thủy tán đi, một đạo thân ảnh hiện lên ở trong thiên địa. Chính là Tần Trần, người mặc hạo thiên thần giáp. Tại hắn sau lưng, vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí hiện lên. Trường khống thiên địa, chuyện này, làm sao có thể, là ma hồn nguyên khí. Thấy Tần Trần sau lưng huyền phù ma hồn nguyên khí. Hoàng cổ chí tôn đám người ào ào tỉnh ngộ lại. Ma hồn nguyên khí là uyên ma tộc đỉnh phong chí bảo. Có thể trưởng khống ma giới quy tắc. Có vật này tại, bọn họ công kích cũng sẽ bị cực lớn suy yếu. Muốn kích sát Tần Trần, tuyệt không phải đơn giản việc. Mà ở bọn họ kinh hãi lúc, Tần Trần dĩ nhiên biến ảo làm nhất đạo vô hình tàn ảnh cấp tốc lướt về phía hoàng cổ chí tôn đám người. Hoàng cổ chí tôn đám người biến sắc, từng cái cấp tốc chuẩn bị rời khỏi. Chỉ là bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi. Nhất đạo đáng sợ đại dương bao la dĩ nhiên trút xuống. Ngập trời huyết hải ở trong thiên địa trong nháy mắt hiện lên. Hướng bên này cấp tốc khuếch tán. Cùng lúc đó, nhất đạo vô hình mị hoặc lực cũng theo đó hàng lâm. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Là thập vĩ huyễn hồ xuất thủ. Hoàng cổ chí tôn đám người thần sắc kinh sợ. Từng cái ánh mắt hoảng sợ. Trước là kích sát Tần Trần. Bọn họ không có trước tiên rời khỏi. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa tốc độ nhanh như vậy. Bọn họ trước dĩ nhiên thấy vẫn tinh chí tôn bọn họ kết quả. Một khi bị này vô tận huyết hải vây khốn. Cho dù đỉnh phong cấp chí tôn cường giả. Cũng kiên trì không mười nháy mắt. Lúc này làm sao không kinh sợ. Đi. Hoàng cổ chí tôn gầm lên một tiếng. Trực tiếp thôi động toàn bộ ma giới đại dương bao la đại trận. Liền nghe được oanh một tiếng. Vô tận thiên địa truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Là phong giới đại trận. Hùng hãn chấn áp xuống. Tần Trần khóe miệng phác họa một nụ cười lạnh lùng. Trực tiếp thôi động ma hồn nguyên khí. Vù vù một tiếng. Một cổ vô hình lực lượng nhộn nhạo ra ngoài. Trong nháy mắt cùng phong giới đại trận đụng vào nhau. Oanh một tiếng. toàn bộ phong giới đại trận trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Xuống khoảnh khắc, huyết hà thánh tổ bao la huyết hải, dĩ nhiên bao phủ hướng một tên sau cùng viễn cổ chí tôn cường giả. Oanh một tiếng, một tên viễn cổ chí tôn cường giả bị vô tận huyết hải trực tiếp bao vây. Ánh mắt trong vô cùng hoảng sợ, phát ra một tiếng thảm thiết gào thét. Không, hắn hoảng sợ nhìn hoang cổ chí tôn đám người. Cố gắng hoang cổ chí tôn bọn họ giải cứu hắn. Nhưng mà lúc này hoang cổ chí tôn làm sao còn dám xuất thủ. Liền ào ào nhìn về phía Uyên Ma lão tổ. Lão tổ, cứu ta. Này một tên viễn cổ đỉnh phong chí tôn cường giả sợ hãi hô. Uyên Ma lão tổ biến sắc, thân hình thoát một cái, vừa mới chuẩn bị xuất thủ giải cứu, đột nhiên oanh một tiếng, bên cạnh xuất hiện một đạo thân ảnh, là Tiêu Diêu chí tôn thôi động Hoang Thiên Tháp hung hăng nghiền ép xuống. Hoang Thiên Tháp nguy nga, mang theo vô tận hỗn độn khí tức, ầm ầm đập xuống. Uyên Ma lão tổ không dám khinh thường, liền đại thủ lật lên, một chưởng vỗ ra, ầm một tiếng, đủ để đem một tòa tiểu thế giới trực tiếp hủy diệt đại thủ cùng Hoang Thiên Tháp ầm ầm va chạm. Giống như hàng tỷ ngôi sao đồng thời nổ lên lực lượng cuồn cuộn ra. Phương viên trăm vạn dặm hư không, trong nháy mắt sụp xuống, hóa thành đen kịt một màu hắc động. Uyên Ma lão tổ liên tiếp lui về phía sau, trên thân khí tức ba động, phát ra dữ tợn gào thét. Tiêu Diêu chí tôn, mà bị Tiêu Diêu chí tôn như vậy ngăn trở một chút. Một tên viễn cổ đỉnh phong chí tôn dĩ nhiên bị vô tận huyết hải trực tiếp thôn phệ. Vạn cổ khai thiên, ta là vô thượng, thần ma lui tránh, thiên ma giáng thế. Này một tên viễn cổ đỉnh phong chí tôn là ma tộc trong thiên ma tộc cường giả. Một thân thực lực nguy nga, không thể địch nổi, lúc này gầm thét một tiếng. Không muốn mạng bạo phát bản thân bản nguyên. Chỉ là, hắn lực lượng còn không có bộc phát ra. Thập vĩ huyễn hồ đáng sợ huyễn thuật, dĩ nhiên bao phủ lại hắn. Vù vù, hắn ánh mắt, có trong nháy mắt không phân biệt. Ngay sau đó, vô tận huyết hải bắt đầu phong tỏa hắn quy tắc chi lực. Mà hắn đất trời bốn phía, cũng trong nháy mắt như là tiến vào một mảnh đặc thù thiên địa. Ám giới, là ám ảnh chí tôn xuất thủ. Trần Tư Tư cũng ánh mắt lạnh lùng. Cao cao tại thượng, đại biểu ma thần truyền nhân khí tức cuồn cuộn. Trấn áp tại thiên ma tộc lão tổ trên thân. Uyên Ma lão tổ nghịch thiên. Phản bội vũ trụ, chính là ta ma tộc kẻ phản bội. Ngươi theo Uyên Ma lão tổ, làm nhiều việc ác, tất vào địa ngục, không bằng quy y bản tỏa, giành được tân sinh. Uyên Ma chi chủ từng bước đi tới, phóng xuất ra Uyên Ma bản nguyên, bắt đầu dẫn dắt đối phương tâm trạng. Một sát na này, mấy đại cao thủ đồng thời xuất thủ, thập vĩ huyễn hồ mị hoặc lực. Huyết hà thánh tổ vô tận huyết hải, ám ảnh chí tôn vô thượng ám giới, Trần Tư Tư ma thần truyền thừa, Uyên Ma chi chủ Uyên Ma chi lực, lại thêm Tần Trần vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí trưởng khống. Này một cái tại thời đại viễn cổ, đã từng oai phong một cõi, tung hoành vô địch cường giả tối đỉnh, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Liền bị cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt tê liệt thành mảnh vụn. Thiên địa rung động, mưa máu mưa như chút nước. Lại một tên đỉnh phong chí tôn ngã xuống. Toàn trường yên lặng, không người không sợ hãi. Không người không hoảng sợ. Một cái thiên ma tộc đỉnh phong chí tôn lão tổ. Cứ như vậy bị chém giết. Đây quả thực giống như là đầm rồng hang hổ đồng dạng. Mặc dù là thời đại viễn cổ một trận nhân ma đại chiến, cũng chưa bao giờ có thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, ma tộc đã có tứ đại đỉnh phong chí tôn ngã xuống. Rung động toàn bộ vũ trụ, một chiêu giết chết tên thiên ma này tộc đỉnh phong chí tôn. Tần Trần nhìn về phía toàn bộ ma giới. Lúc này, Uyên Ma lão tổ đang cùng Tiêu Diêu chí tôn chém giết. mà Hoang Cổ Chí Tôn đám người đã sớm chạy xa xa. Căn bản không dám cùng bọn họ giao thủ. Trong lúc nhất thời chiến đấu, rơi vào giằng co trong. Đại nhân, chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Huyết Hà Thánh Tổ nói. Hợp nhất ma giới, gạt bỏ Uyên Ma Lão Tổ nanh vuốt cùng Vũ Dực. Tần Trần quét mắt Uyên Ma Lão Tổ, cười lạnh nói, cách chương.